Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1217, thanh lý môn hộ. Chít chít nha, màu đỏ bánh mật thú đột nhiên duỗi ra hắn ngắn nhỏ chân trước. Khoát lên tinh hồn trên mũi, phát sinh nhẹ nhàng tiếng kêu, tựa hồ là đang động viên tinh hồn như thế. Tinh hồn môi run cầm cập, vội vã từ dưới đất bò dậy, cực kỳ cung kính quỳ lạy ở màu đỏ bánh mật mặt thú trước. Ngô Vương, Lý Huyền Dạ đem bánh mật thú ôm trở về, hiếu kỳ nói, người biết con vật nhỏ này, vô lễ đồ, vậy mà như thế xưng hô ta Vương đại nhân. Ngô Vương nhưng là cao quý thủy tổ chi vương hậu duệ, như ngươi vậy thấp kém nhân loại, ở Ngô Vương trước mặt liền nhất con dẹp cũng không bằng. Vừa dứt lời, bánh mật thú đột nhiên duỗi dài chân trước, vỗ vỗ tinh hồn vai, vẻ mặt đó phảng phất là đang nói không nên tức giận, muốn ôn hòa nhã nhặn, một bộ trưởng giả phong độ. Lý Huyền Dạ nhìn muốn đánh người, nhưng tinh hồn một mực phi thường tín phục bánh mật thú, lập tức liền biến ảo vẻ mặt, mạnh mẽ để cho mình lộ ra một mặt nụ cười hòa ái đi ra, cười híp mắt đối với Lý Huyền Dạ nói, thật xin lỗi, là ta mạo phạm các hạ rồi. Các hạ có thể được đến Ngô Vương yêu ái và tán thành, tất nhiên là vận mệnh tuyển chọn nam nhân. Ta nguyện hướng về ngài dâng lên ta trung thành tín ngưỡng. Nói, tinh hồn một mực cung kính quỳ lạy ở Lý Huyền Dạ dưới chân. Lý Huyền Dạ sửng sốt một chút. Này năm cụ bánh ngọt lời nói tốt như vậy khiến à? Người nói thủy tổ chi vương là cái gì? Các hạ có chỗ không biết. Thế gian này tất cả sinh mệnh đầu nguồn đều là thủy tổ chi vương. Hắn là vạn vật chúng sinh thủy tổ, là tất cả sinh mệnh bản nguyên. Sự cường đại của hắn không ai bằng. Trí tuệ của hắn vượt qua tất cả. Hắn là tất cả vị diện vũ trụ không gian thứ nguyên người sáng tạo. Ý thức của hắn ẩn chứa trí cao không trên năng lượng, có thể thông qua tư duy sáng tạo tất cả vật chất, thậm chí là vạn vật vận chuyển pháp tắc. Lợi hại như vậy à? Vậy là ai sáng tạo ra vị này thủy tổ chi vương đây? Tinh hồn, vấn đề này trực tiếp đưa nàng cho hỏi đến. Tinh hồn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề như vậy. Qua nửa ngày nàng mới lúng túng nói. Kỳ thực những này cũng chỉ là ta nghe nói. Ta cũng không biết đạo chân thật thủy tổ chi vương là dạng gì tồn tại. Có điều căn cứ chúng ta bộ tộc này tổ tiên lưu lại tin tức nói, thủy tổ chi vương đích thật là phi thường nhân vật vĩ đại. Không có sự xuất hiện của hắn, bây giờ đông đảo vị diện thế giới thứ nguyên đều không thể có sinh mệnh sinh ra. Toàn bộ thế giới sẽ là hoàn toàn tĩnh mịch. Vậy sao ngươi biết nói hắn là thủy tổ chi vương hậu? Duệ, cái này đơn giản. Thứ sáu cơ thể sống đều là màu trắng, nhưng hắn là màu đỏ biến dị thể. Biến dị thể chính là các tộc vương. Mỗi cái chủng tộc tiến hóa tới trình độ nhất định về sau, đều sẽ sản sinh duy nhất một cái biến dị thể. Cái này biến dị thể sản sinh biến dị nguyên nhân, chính là thu được cực hạn phản tổ gen, nắm giữ thủy tổ chi vương truyền thừa. Các ngươi vị diện này đã từng vĩnh hằng quốc độ thời kỳ, liền xuất hiện 12 cái cao đẳng tiến hóa chủng tộc, xuất hiện 12 cái biến dị thể. Chính là các ngươi trong miệng xưng hô 12 tổ thần. Lại là một cái sức bùng nổ tin tức. Tổ thần lại là bất đồng chủng tộc bên trong sinh ra biến dị thể. Là mỗi cái trong chủng tộc đặc thù nhất sinh mệnh hình thái. Vậy ngươi tại sao gọi hắn là Ngô Vương? Khó nói ngươi cũng là thứ sáu cơ thể sống. Sinh mệnh hình thái phức tạp nhiều dạng. Lớn tăng lên chia làm 6 loại hình thái. Theo thứ tự là linh năng sinh mệnh, tự nhiên sinh mệnh, pháp tắc sinh mệnh, nhân quả sinh mệnh, kim loại sinh mệnh và huyết nguyên sinh mệnh. Thứ sáu sinh mệnh hình thái chính là huyết nguyên sinh mệnh hình thái. Tất cả sinh động sinh mệnh chủng tộc đều là từ thứ sáu sinh mệnh hình thái dưới diễn biến đản sinh. Đơn giản tới nói, Ngô Vương không chỉ có là ta Ngô Vương, cũng là bây giờ thế gian tất cả sinh động sinh mệnh vương. Lý Huyền Dạ kinh ngạc nhìn trong ngực năm cụ bánh ngọt thú, đâm hắn thân thể mềm mại thán phục nói, tiểu tử nguyên lai ngươi nghiêu bức như vậy à, Sao tinh hồn nói là thật là giả. Còn có chờ thương thảo. Nhưng đủ để Lý Huyền Dạ ý thức được màu đỏ bánh mật thú chỗ bất phàm. Đây càng thêm để hắn hiếu kỳ. Tại sao tên tiểu tử này gặp bị phong ấn ở thông huyền trong môn phái? Thập đại huyền phái thánh môn hắn hiện tại chỉ tiêu diệt hai cái. Một cái gặp tổ thần thận và thiên ma chứng. Một cái nhặt được lai lịch kinh người đỏ bánh mật thú. Cảm giác rất bí ẩn tử. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ tâm tư không khỏi sinh động. Cảm giác tất yếu dành thời gian đem còn lại mấy cái huyền phái thánh môn thanh lý mất. Hiện nay Lý Huyền Dạ thực lực đã đạt đến thiên đạo cấp đỉnh cao trình độ. Chính là đụng với Chí Tôn cũng có thể có được miễn cưỡng một trận chiến tư cách. Về mặt thực lực đến, lo lắng liền thiếu, trực tiếp nghiền ép lên đi là tốt rồi. Đơn giản thô bạo, rất hợp ý ta. Sau đó mấy ngày, Lý Huyền Dạ bắt đầu phát động chính mình toàn bộ mạng lưới tình báo. Toàn lực tuần tra còn lại 8 cái huyền phái thánh môn nơi ẩn cư. Ở to lớn tài lực dưới ảnh hưởng, rất nhanh liền được cần thiết tất cả tình báo. Cùng ngày Lý Huyền Dạ liền một mình lên đường. Thứ nhất đứng Phượng Hoàng Thần Vực, Đoạn Ngọc Tông, gió lạnh lạnh rít gào. Ngoài sơn môn Đoạn Ngọc trụ trời bên trên, giờ khắc này dính đầy máu tươi. Lý Huyền Dạ một mặt bình tĩnh ngồi ở Đoạn Ngọc bên trên. Dưới chân là vài tên Đoạn Ngọc Tông Tông chủ Chu Nuôi Ngọc. Sắc mặt hắn xám trắng, trong con ngươi tràn đầy tiếc nuối hối hận. Nhìn phía sau mấy trăm tên đệ tử môn đồ còn chưa mát nhưng thi thể. Hận không thể tự tay đem Lý Huyền Dạ chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn biết nói địch ta thực lực kém cự. Chính mình dù cho là tan xương nát thịt, chỉ sợ cũng khó có thể thương tổn được đối thủ nhất cọng lông măng. Người đến tột cùng muốn cái gì? Thiên mệnh hồn ngọc mảnh vỡ. Giao đi ra đi, tỉnh ta động thủ. Nghe được thiên mệnh hồn ngọc bốn chữ, Chu Nuôi Ngọc rốt cục ý thức được. Năm đó làm ra tội, hôm nay rốt cục muốn trả nợ. Có thể ngươi cũng không cần diệt ta Đoạn Ngọc Tông cả nhà a. Chu Nuôi Ngọc vô cùng đau đớn. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Diệt Đoạn Ngọc Tông cả nhà chính là không phải ta, là chính ngươi. Không có các ngươi lúc trước phạm vào ác nhân, như thế nào lại tạo nên hôm nay hậu quả xấu đây? Ai, ta thật hối hận a. Vừa dứt lời, Chu Nuôi Ngọc liền tự vận chết. Lý Huyền Dạ hơi nhướng mày, bắt Chu Nuôi Ngọc chiếc nhẫn chứa đồ, mạnh mẽ phá tan trận pháp, từ đó cướp đoạt ra một viên thiên mệnh hồn ngọc mảnh vỡ. Đồng thời cũng không có thiếu thiên tài địa bảo, tổng giá trị cũng mới 100 tỷ trên dưới, xem ra vẫn rất có của cải. Lý Huyền Dạ toàn bộ bắt, lại đăng Đoạn Ngọc Tông trong ngoài cướp đoạt một lần. Cuối cùng phất tay đánh ra nhất nói đốt thế nghiệp hỏa. Đem nơi này đốt liền một tia cho tàn đều không thừa dưới. Lý Huyền Dạ không có gấp rời đi, mà là đi núi Phượng Hoàng bái phỏng một hồi cha mẹ vợ. Không nghĩ tới Lục Thi Thi lại cũng ở nơi đây. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ lúc, Lục Thi Thi lập tức trêu chọc lên. Hiển nhiên nàng cũng nghe nói Lý Huyền Dạ mang theo một nhánh nữ thần quân đoàn ở tiền tuyến thành. Tự, Lục Khanh Khanh nhưng là hiếu kỳ hỏi. Huyền Dạ, Hy Nhi năng khiếu ta rất rõ ràng. Tuy rằng không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy đột phá nửa bước Chí Tôn cảnh giới. Ta rất hiếu kỳ ngươi dùng biện pháp gì giúp Hy Nhi tăng cao thực lực. Lý Huyền Dạ cười hì hì, cũng không ẩn giấu. Trực tiếp lấy ra một viên nhẫn kết hôn biểu diễn nói. Đây là ta luyện chế thần kỳ nhẫn kết hôn. Nắm giữ nó là có thể chia sẻ ta vô cùng nhất sức chiến đấu. Kỳ thực Hy Nhi tu vi của các nàng cảnh giới vẫn là rất thấp. Nhưng có chiếc nhẫn này, sức chiến đấu là có thể mạnh mẽ tăng lên tới. Lục Thi Thi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ là chia sẻ ngươi vô cùng nhất sức chiến đấu là có thể đạt đến nửa bước Chí Tôn trình độ. Vậy ngươi bây giờ sức chiến đấu đạt đến loại nào trình độ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.